Long Ngạo Thương Khung, chương 5, độ kiếp, gocchuyenaudio.com. 2 tháng sau, một con rắn khổng lồ đang nằm dài trên bãi cỏ hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấm áp, theo từng tiếng hít thở, từng tia thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể vận. Chuyển một vòng, 2 tháng này, rắn nhỏ cố gắng ghi nhớ con đường linh khí vận chuyển trong cơ thể của mình, từ đó mỗi khi vận chuyển thì thiên linh khí tiến vào cơ thể nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này rắn nhỏ cũng từ ký ức biết được vòng hộ đó để ngăn cách hết thảy sinh vật đi vào, trừ nhân tộc hoặc yêu thú để hóa hình đi vào, nhưng không biết tại sao, rắn nhỏ lại ở vào trong hẻm núi này nên được truyền thừa trước khi hóa hình, mà trong thời gian này cơ thể của rắn nhỏ có biến hóa to lớn, khí thực cũng mạnh hơn trước đây, một nguyên nhân trong đó là vì thức tỉnh huyết mạch long tộc. 5 năm sau, thập vạn đại sơn trong hẻm núi, một con rắn khổng lồ dài 20 trượng, to 3 đến 4 trượng đang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đầu lưỡi phun ra nuốt vào mang theo thiên địa linh khí tiến vào cơ thể, mỗi lần đầu lưỡi phun ra nuốt vào khí tức của nó cũng càng ngày càng mạnh, mà tùy theo đó mây đen hội tụ mà đến, sấm chớp đùng đùng. Con rắn này đúng là con rắn nhỏ từ khi thức tỉnh huyết mạch long tộc tu luyện đến nay, hôm nay là ngày rắn nhỏ độ kiếp hóa hình. Bình thường, rắn muốn hóa hình trước phải muốn hóa sao, nhưng vì rắn nhỏ đã thức tỉnh huyết mạch long tộc nên không cần phải như thế. Mây đen hội tụ ngày càng dày đặc, lôi điện vờn quanh trong các đám mây. Hiskas, hiskas, rắn nhỏ kêu lên một tiếng để cho thấy đã sẵn sàng độ kiếp. Trong mây, một đạo lôi điện hình thành to như cánh tay trẻ em. Đánh xuống rắn nhỏ tốc độ cực nhanh, chỉ như chớp mắt. Oanh, tê, theo tia chớp đánh xuống, lân phiến trên người rắn nhỏ cũng bóc xuống, lộ ra một miệng vết thương đen kịt mang theo mùi khét. Có tia chớp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, rắn nhỏ đã chật vật không chịu nổi, khắp nơi đều là miệt vết thương. Bỗng nhiên, mây đen trên bầu trời co rút lại, hình thành một tia chớp to đến một trượng. Rắn nhỏ thấy thế, hai mắt lập lòe chi mang, bỗng nhiên há miệng phun ra từng trận yêu khí vờn quanh cơ thể, cùng lúc đó, tia chớp cùng tùy theo mà đánh xuống. Cách chương